Chương 2327, lại là một cái kim đan đỉnh phong, Lạc Vũ lại hạng chót, một. Chẳng lẽ một hồi tam sư huynh cùng ngũ sư huynh cũng đều trực tiếp nguyên anh á chính nghĩ như vậy, đại địa đột nhiên lại lung lay. Kiếm lô bên trên xuất hiện lần nữa vòng xoáy. Lần này ra sẽ là ai chứ chính nghĩ như vậy, liền gặp ngồi lên xe lăn Sở Mạt Ly chậm rãi từ bên trong bay ra. Du du nhiên điệu rơi trên mặt đất. Đám người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn. Muốn tìm được cái lôi vân, hoặc là nói là âm thú. Nhưng mà, không có cái gì cũng không có kiếm lô chung quanh quả thực an tĩnh quỷ dị. Sở Mạt Ly ánh mắt cười như không cười nhìn xem mọi người tại đây, thanh âm ôn hòa nói, làm sao không chào đón ta sao không không phải Lạc Vũ nhịn không được nói, Tam sư huynh, ngươi làm sao lại như thế ra rồi không có âm thú đuổi theo ra đến, không có lôi kiếp, không có đất động lưu y giao. Sở Mạt Ly kia tư thái, càng giống là tùy tiện đi kiếm trong lò tản cái bước, lại tùy tiện chạy ra đồng dạng. Nhất là tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh phụ trợ hạ, Sở Mạt Ly cái này từ kiếm trong lò đi ra tư thái, càng là an tĩnh quá quỷ dị. Sở Mạt Ly lông mi cụp xuống, hơi có chút yếu không thằng nào nói, có lẽ là bởi vì ta quá yếu đi, nhưng cái kia âm thú chướng mắt ta. Các năm người cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt. Bọn hắn trong bảy người, biến thái nhất, thần bí nhất chính là Tam sư huynh. Nói cái gì âm thú chướng mắt hắn Lãnh Vũ Mạt nghĩ linh tinh. Ta xem là những cái kia âm thú, đều bị hắn hành hạ chết ở bên trong, căn bản truy không ra đi Sở Mạt Ly tu vi cu nở dê tiền đến dai, nhưng không có giống Vân Nhược Hàn cùng Tần Tiểu biến thái như vậy, trực tiếp nguyên anh. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Mà lại, so với Tiêu Diêu Môn những người khác cho thấy cường đại kiếm ý, còn có nhân đồng đều hai giai trở lên lĩnh vực. Sở Mạt Ly thực lực tổng hợp nhìn qua giống như rất yếu, nhưng Mộ Nhan lại không hiểu cảm thấy. Lãnh Vũ Mạt chân tướng. Sở Mạt Ly đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu sư muội, đáp ứng ta đổ vật mang đến sao? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Một cái nóng lòng siêu tập tu sĩ cấp cao thi thể ra hỏa, sẽ yếu tam sư huynh ngươi khôi hài chơi đâu bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, nàng vẫn là lập tức ngoan ngoãn dâng lên tiết chung mấy cái thi thể. Sở Mạt Ly hài lòng đem đồ vật thu lại. Sau đó, tầm mắt mọi người đều tập trung ở kiếm lô bên trên. Thời gian đã tới gần nửa đêm. Bây giờ, chỉ còn lại Lăng Vũ Xanh một người còn không có ra. Xem ra tiểu ngũ hôm nay hẳn là không ra được. Không sao, chỉ cần hồn đăng không có diệt, liền chứng minh tiểu ngũ là bình an, hắn nhất định có thế bình an ra. Lạc Vũ cu nở dê nhìn chằm chằm kiếm lô, dạng như vậy, so những người khác còn nhiều hơn lo lắng ba phần. Vân Nhược Hàn sờ sờ đầu hắn, tiểu thất. Thế nào hắn đang muốn nói tiểu ngũ không có việc gì, hồn đăng hảo hảo lóe lên. Liền nghe Lạc Vũ kéo lấy cái cằm, phồng má giúp nói, không biết ngũ sư huynh hiện tại là tu vi gì. Lời này để đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười to lên. Tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, Tiêu Diêu Môn bảy người phân biệt kinh lịch kiếm lô cùng xa la bí cảnh ma luyện. Nguyên bản bất quá kim đan tam giai bình quân tu vi, bây giờ lập tức được đề thăng đến kim đan đỉnh phong. Lạc Vũ bây giờ là kim đan cửu giai, vốn cho là hắn đã không phải là trong bảy người yếu nhất. Nhưng kết quả, hắn thế mà còn là cản trở một cái kia. Cho nên, Lạc Vũ bây giờ trừ lo lắng Lăng Vũ Xanh an nguy, còn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào ngũ sư huynh tu vi bên trên. Tựa như là vì hô ứng Lạc Vũ tiếng lòng. Thấu chương xong.